Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, triệu tập. Nhỏ chỉ có con chuột lớn nhỏ, lại tới lui như điện, lớn từ dưới đất bò dậy, khoảng chừng cao mấy chục mét, giống như núi nhỏ, có tảng đá người khổng lồ, có đại thủ ác ma, có hổ báo sai lang. Cũng có hình người ác ma tại liếm láp lưỡi đao. Những này ác ma tụ tập cùng một chỗ, một đường kéo dài mấy cái đỉnh núi. Thú vương chỉ về đằng trước thành lớn nói: "Đồ thanh, giết, giống." Vô số âm thanh tiếng gào thét, tiếng la giết đồng thời vang lên, đánh vỡ thương khung, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể nghe được lúc này đáng tại lớn trong núi gào thét. Phương xa thành lớn đang tiếng gào bên trong, nháy mắt ngưng trệ một chút. Tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn nhìn về phía bên này. Sau đó hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người chửi bới nói, nhà ai xem TV thả thanh âm lớn như vậy? Ai u, âm thanh không tệ nha, động tĩnh này, rất đáng sợ a. Không biết là ai làm. Những người bình thường cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là giờ này khắc này, thủ hộ giả tổ chức Tiêu Tương phân bộ cao ốc vị trí. Đại lâu đã sụp đổ, nhưng là dưới mặt đất bộ phận y nguyên bảo trì hoàn hảo. Không sai, thủ hộ giả tổ chức phân bộ chia hai bộ phận, một cái là bên ngoài mái nhà phân bộ, một cái là dưới mặt đất khẩn cấp phân bộ. Đây cũng là vì phòng ngừa bị người tận diệt, tạo thành chỉ huy mất đi hiệu lực khẩn cấp dự án. Hiện trên bên ngoài bị hủy, dưới mặt đất tự nhiên bị khởi động. Dưới mặt đất bộ phận có 23 tầng, mỗi một tầng đều phụ trách khác biệt sự tình, bao quát thủ hộ giả trại tân binh huấn luyện, thủ hộ giả nhóm nghỉ ngơi, tu luyện nơi trốn, nghiên cứu khoa học nơi trốn chờ chút. Giờ này khắc này, trung tâm chỉ huy đâu? Mã Phong đại nhân, thả ở bên ngoài núi rừng bên trong ác ma máy cảm ứng phát hiện ác ma tung tích. Một tên tóc ngắn sĩ quan tình báo báo cáo. Mã Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy sĩ quan tình báo trước mặt trên máy vi tính cho thấy phía đông nam có một cái điểm đỏ đang lóe lên. Mà lại hồng quang độ sáng rất thấp. Hắn lập tức cười nói, canh nguyệt, một con tiểu ác ma mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương? Liên hệ cái kia phụ cận thủ hộ giả, đem hắn ngay tại chỗ cách giết chính là. Rõ. Canh nguyệt khuôn mặt nhỏ y nguyên căng thẳng, hiển nhiên cũng không có bởi vì Mã Phong mà trầm tĩnh lại. Mã Phong thấy này cười ha ha, đi tới, một tay đặt ở canh nguyệt trên ghế dựa, tự tin nâng đỡ kính mắt nói, canh nguyệt, ngươi vừa điều tới, có nhiều thứ không hiểu rõ không có vấn đề. Bất quá nói thật, ở đây ngươi thật không cần quá khẩn trương. Hiện tại Tiêu Tương cũng không phải quá khứ Tiêu Tương. Chúng ta nơi này chính là đánh lui hôm khác tài cấp ác ma thành thị. Cho đến trước mắt, làm được điểm này, cả nước đều không có mấy nhà. Huống chi, hiện tại chúng ta lại có cường viện. Mã Phong còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng lên. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính cái kia cái điểm đỏ bên cạnh bên trên bắt đầu xuất hiện cái thứ hai điểm đỏ, sau đó càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền lít nha lít nhít bày khắp cả cái màn ảnh. Canh Nguyệt khuôn mặt nhỏ một mảnh nhợt nhạt, hàm răng cắn môi mỏng, thật nhanh gõ lấy bàn phím. Mã Phong nói, là hệ thống sai lầm a? Canh Nguyệt lắc đầu nói, không phải. Mã Phong đột nhiên đứng thẳng người, hét lớn, tất cả mọi người chú ý, màu đỏ dự cảnh, không đúng, là siêu màu đỏ dự cảnh. Nguyên bản chậm rãi xử lý vấn đề mọi người nghe được cái này lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên màn hình lớn hình chiếu ra vô số điểm đỏ về sau. Tất cả mọi người giật nảy mình, Ngay sau đó cam vàng đỏ ba màu dự cảnh nút bấm bên trong màu đỏ bị đè xuống. Trong nháy mắt đó, không chỉ là Tương Thành, sông đối diện Tiêu Thành cũng đi theo vang lên còi báo động chói tai. Tiếp lấy có người đối với microphone hô, tất cả mọi người chú ý, chỗ cùng người chú ý, tất cả mọi người chú ý, đây không phải diễn tập, không phải diễn tập, cường điệu một lần, không phải diễn tập, nhóm lớn ác ma sắp vào thành, đội trị an lập tức xuất động, tổ chức toàn thành người rút lui khỏi, tốc độ rút lui khỏi, đồng thời Mã Phong cũng cầm lên máy truyền tin, ấn xuống khẩn cấp nút bấm, nháy mắt cưỡng chế liên thông sở hữu Tiêu Tương một góc thủ hộ già. Hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo về sau, đều đâu vào đấy nói, tất cả mọi người chú ý, khẩn cấp tình thế, đại lượng ác ma dự tính tại một tiếng đồng hồ sau về sau. Từ phía đông nam tập kích Tương Thành, hiện tại ta yêu cầu sở hữu có thể tác chiến nhân viên. Vô luận là tân binh, vẫn là lão nhân, vô luận là thiên tai cấp, vẫn là phá kén cấp. Chỉ cần ngươi còn có thể tác chiến, lập tức đến phân bộ tập hợp, lập tức tập hợp, lập tức tập hợp, cơ hồ là đồng thời, mỗ bún thập cẩm cay sạp hàng chỗ, một tên cô gái tóc ngắn bỗng nhiên đứng lên, đôi chân dài đạp một cái, đằng không mà lên, dẫm lên không khí cứ như vậy chạy như điên. Cái đó là, Cổ Khê đại nhân, có người kinh hô, lão bà. Đừng có gấp, a, ta đây không phải trên đường thế này. Rất nhanh liền đến nhà, ta làm sao lại không biết hôm nay là ngày gì đâu. Yên tâm đi, ha ha ha, ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ nha. Ếch, nói ra cũng không phải là kinh hỉ nha. Cái gì chú ý không chú ý? Ếch, thế nào là cái giọng nam? Tốn Phong quyền cảnh bắc bắt lại điện thoại xem xét, lúc này mới phát hiện. Điện thoại đã cưỡng chế hoán đổi đến phân bộ bên kia. Màn hình toàn thân bốc lên hồng quang, không ngừng lóe ra, cảnh bắc sắc mặt đột biến, biết xảy ra chuyện lớn. Ngửa đầu nhìn xem gần ngay trước mắt ra môn, nhìn lại trong tay bánh ngọt, thở dài, dậm chân một cái nhảy lên nhà mình ban công. Hắn không dám vào phòng, mà là cách cửa sổ nhìn xem nằm ở trên giường. Nghe bụng lớn tại cái kia ăn đùi gà, đối với điện thoại di động tức giận nói gì đó lão bà. Cuối cùng cười khổ một tiếng, đưa trong tay bánh ngọt đặt ở trên ban công, nhẹ nhàng cách pha lê, cách không vuốt ve thê tử thân ảnh, cắn răng một cái, quay người bay lên không. Cơ hồ là đồng thời, nữ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, một ngôi biệt thự bên trong. Luôn luôn lấy sắc mặt âm trầm chứ danh Nghiêm Dư dáng giờ này khắc này đang ngồi ở trên ghế. Hầm hừ tức giận chằm chằm lên trước mắt nhi tử làm bài tập. Thỉnh thoảng gào thét một tiếng. Ba nhân với bảy chẳng khác nào mấy. 28A, nhi tử Lý Trực khí tráng nói. Nghiêm Dư dáng vỗ bàn một cái. Ngươi lặp lại lần nữa. 28A, nhi tử sợ sệt nói. Nghiêm Dư dáng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta ý tứ ngươi không hiểu a, ta để ngươi lặp lại lần nữa, là nói cho ngươi, ngươi làm sai. Nhi tử cũng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta cho rằng ngươi không có nghe rõ, để ta lại nói khắp, ta. Nghiêm Dư dáng vuốt vuốt mi tâm, nắm qua ngữ văn làm việc nói, toán học một hồi để ngươi mẹ giáo, chúng ta học ngữ văn. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, Nghiêm Dư dáng chỉ vào liên tuyến để nói, ngươi nói cho ta, ngựa cùng mây sao có thể liền đến cùng một chỗ. Nghiêm Dư dáng nhi tử cười nói, không phải Mã Vân a. Nghiêm Dư dáng nhìn xem nhi tử cái kia dáng vẻ đắc ý, thật muốn quất hắn hai miệng, sau đó chỉ vào một cái khác tổ từ đàm không để nói. Như vậy ngươi nói cho ta chuyện này là sao nữa? Dùng Nghiêm chữ tổ từ. Ngươi tổ cái gì? Nghiêm Dư dáng. Nghiêm Dư dáng là cái từ a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.